Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40, tới Osaka xin. Tiểu yêu, hôm nay trường học các ngươi bắt được xuất sắc sao? Vừa vào cửa, Kamisato Yukina liền chạy tới giúp Uesugi Yu đem trên vai túi đeo vai nắm đi. Nhìn thấy Uesugi Yu tâm tình rất tốt, có chút tò mò hỏi. Bắt được Tokyo giải thi đấu quán quân. Uesugi Yu nhìn lướt qua trên ghế salon Harano lão gia tử. Cười với trước mắt thiếu nữ xinh đẹp gật gật đầu. Harano lão gia tử nhìn như mở ra tivi. Kỳ thực tâm tư tất cả Uesugi Yu cùng Yukina đối thoại bên trong. Hắn cái kia rõ ràng lệch thân thể. Làm lắng nghe trạng dáng dấp để Uesugi Yu không khỏi buồn cười. Lão nhân khi nghe đến chính mình tôn tử bắt được quán quân sau khi. Miệng rõ ràng phủi phiết. Xem ra tiểu tử này thật sự quyết tâm phải đi tennis con đường. Cơm tối thời điểm, nhìn thấy tôn tử trên mặt vẫn tràn trề nụ cười. Uesugi Harano trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút thất lạc. Tiểu yêu a, người tốt nghiệp trung học sau khi liền mau mau cùng Yukina kết hôn đi. Cảm giác chính mình tôn tử cũng đã không dựa dẫm được sau khi. Harano lão gia tử trực tiếp nói lời kinh người. Uesugi Yu trực tiếp bị chấn kinh đến hóa đá ở chỗ ngồi. Gia gia, ngươi nói gì vậy nha? Ta hiện tại mới mùng một. Hơn nữa như ngươi vậy ngay ở trước mặt Yukina tỷ khó mà nói đi. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu bất đắc dĩ đỡ chán nói. Có lúc hậu lão gia tử một số cử động thật sự quá đáng sợ. Khụ khụ, còn không phải ngươi cùng phụ thân ngươi không hăng hái. Thừa dịp ta còn có thể sống mấy năm, ta chỉ có thể đem hy vọng đặt ở ta từng ngoại tôn lên. Harano lão gia tử mặc dù có chút lúng túng, thế nhưng cảm giác mình cũng không có nói sai. Yukina, ngươi không có ý kiến chứ? Uesugi lão gia tử thấy Uesugi Yu không phản ứng hắn. Quay đầu lại hướng về Kamisato Yukina hỏi. Ta không thành vấn đề. Ra ra, chấm ngoặc kép, Kamisato Yukina mặt đã hồng như cây đào mật bình thường. Cúi đầu, cái kia mềm mềm âm thanh hầu như khiến người ta nghe không rõ ràng. Ngươi xem, Yukina cũng không có vấn đề gì. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn có vấn đề gì không? Lão gia tử dựa vào Kamisato Yukina này sóng. Trực tiếp lại a tới. Cái kia, ra ra ngươi chưa phát hiện đến để phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân lại cho ta sinh cái. Đệ đệ không càng đáng tin. Uesugi Yu bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói sang chuyện khác. Kết dù vậy, này sau khi mấy ngày. Kamisato Yukina nhìn thấy hắn liền mặt đỏ. Hiyotei, Uesugi, mấy ngày nay làm sao cảm giác ngươi tâm tình không cao nha. Mukahi nhìn thấy Uesugi Yu uể oải bò tới trên bàn, có chút quan tâm hỏi. Ta không có chuyện gì, ta chỉ là muốn lẳng lặng. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu cảm giác thật sự tâm mệt. Lão gia tử mặt sau chỉnh cái gì một màn kịch. Kết quả cha mẹ hắn cùng Yukina tỷ cha mẹ cũng đã thông qua chuyện này. Uesugi, ta đã nói với ngươi, qua mấy ngày sau. Thật giống chúng ta sẽ cùng ở ngoài trường học đến một hồi giao lưu huấn luyện thi đấu. Chuyện, khi nào, ta làm sao không biết. Chấm ngoặc kép, ngươi mấy ngày nay tâm tình không đúng. Bộ trưởng không có tới cùng nói cho ngươi đi. Ngươi có thể đoán được là cái nào chi đội ngũ không? Mukahi ánh mắt bên trong mang theo một tia giảo hoạt. Kansai vẫn là Kanto trường học. Uesugi Yu bò tới trên bàn. Đầu óc nhưng là nghiêm túc suy nghĩ lên vấn đề này. Không thể nói. Chính ngươi đoán mới thú vị. Nếu như ngươi đoán đúng. Hôm nay bữa trưa ta bao đoán không đúng. Ngươi mời ta. Thế nào? Mukahi thân thể về phía sau một dựa vào. Một bộ định liệu trước dáng dấp. Ồ, có mấy lần cơ hội. Uesugi Yu cảm giác cũng không tâm mệt mỏi. Cố gắng ngồi dậy đến. Mukahi Gakuto giơ lên một ngón tay. Một lần, Uesugi Yu lập tức làm ra muốn từ bỏ vẻ mặt. Mukahi thấy thế, lập tức lại thêm đến hai ngón tay. Này còn tạm được, Uesugi Yu lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười. là Osaka Saitenhoji vẫn là Kyushu Shishigaku Trung học. Ở Mukahi trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt dưới. Uesugi Yu nhanh chóng đưa ra đáp án. Hẳn là Saitenhoji đi. Suy nghĩ một chút, Uesugi Yu lại mang theo khẳng định ngữ khí nói rằng. Có điều. Uesugi ngươi là làm sao biết? Có phải là vừa bắt đầu ngay ở chơi ta? Mukahi có chút khóc không ra nước mắt. Gần nhất hắn tiền tiêu vặt mẫu thân đại nhân không thu rồi. Nghĩ đánh đánh Uesugi Yu gió thu. Uesugi Yu cười đắc ý. Cũng không có giải thích. Những thứ đồ này đại khái phân tích liền biết rồi. Thực lực gần gũi trong trường học. Rikai Dai hiện tại không thể. Vẫn là tiềm ẩn đối thủ. Sai Sun còn chưa đi lên quỹ đạo. Makino Fuji cùng Shishigaku sẽ không quá để ý Hiotei cái này tứ cường. Duy nhất chính là đang muốn quật khởi Saitenhoji. Hơn nữa ta trước vẫn cùng Atobe nhắc qua. Saitenhoji. Chấm ngoặc kép. Uesugi Yu vuốt cằm nhìn Mukahi Gakuto. Trong lòng cười ha ha. Tiểu dạng, ta ăn chắc ngươi. Mukahi à, cái kia cơm chưa liền xin nhờ ngươi rồi. Uesugi Yu tình cảm thâm hậu vỗ vỗ Mukahi vai. Tâm tình trong nháy mắt sung sướng mấy phần. Buổi chiều, Uesugi Yu đi tới sân bóng thời điểm phát hiện Sakaki huấn luyện viên dĩ nhiên cũng ở. Bình thường Sakaki huấn luyện viên có vẻ như đều là rất bận. CLB Tennis phần lớn sự vụ vẫn là Atobe người bộ trưởng này quản lý. Xem ra là buổi sáng Mukahi nói hội giao lưu sự tình. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu trong lòng bừng tỉnh. Đại khái đoán được Sakaki huấn luyện viên xuất hiện ở đây nguyên nhân. Ở Akutagawa Zero cái cuối cùng đến sau khi... Sakaki Taro đem Saitenhoji ở sau 3 ngày sẽ đến giao lưu tình huống báo cho xuống. Sau 5 phút, các ngươi còn có vấn đề gì tương đương? Sakaki Taro giơ tay nhìn một chút đồng hồ. Sau đó quay về đội một đội hai các thành viên hỏi. Thấy không ai nhấc tay. Sakaki Taro đơn giản bàn giao hai câu liền rời đi. Hắn tựa hồ còn có những chuyện khác phải làm. Chỉ nói sau 3 ngày hắn sẽ tới. Chờ mọi người túm năm tụm ba rời đi sau khi luyện tập. Uesugi Yu một người tiến đến Atobe bên người. Đây là ngươi thúc đẩy. Uesugi Yu hiếu kỳ hỏi. Hắn nhớ tới hắn là đề cập tới một lần. Năm nay Saitenhoji có thể sẽ quật khởi. Không nghĩ tới Atobe còn chuyên môn đi làm chuyện này. Không phải ta. Thật giống là Saitenhoji huấn luyện viên chủ động phát cái một cái xin giao lưu tin tức cho Sakaki. Huấn luyện viên, Sakaki huấn luyện viên hỏi qua ta ý kiến sau khi, liền quyết định đáp ứng lần này giao lưu. Làm sao có vấn đề gì không? Atobe xem Uesugi Yu thật giống có chút lo lắng. Không khỏi hỏi, không có, việc này làm rất tốt. Liền coi như bọn họ không tìm chúng ta. Ta đều muốn tìm một cơ hội đi liên lạc dưới bọn họ. Năm nay Rikai Dai là chúng ta kình địch. Uesugi Yu ngữ khí hơi có chút nặng nề. Trước hắn chỉ cân nhắc Yukimura cùng Sanada. Nhưng suýt chút nữa quên Mori Yuzaburo nhân vật này. Hiện tại năm thứ hai Mori cũng có chừng toàn quốc cấp thực lực. Dù sao mặt sau căn cứ liễu hồi ức. Mori ở toàn quốc giải thi đấu lên dễ dàng đánh bại Saitenhoji Oshitari khiêm cũng. Hơn nữa Mori lớp 10 tiến vào U17 sau khi trực tiếp từ Bayodewin đám người kia trong tay bắt được no. 10 huy chương, có thực lực như vậy. Uesugi Yu nhất định phải coi hắn là làm một cái toàn quốc cấp tới đối xử. Như thế tính toán Rikai Dai đón lấy 2 năm đều có 3 cái thậm chí nhiều nhất 4 cái toàn quốc. Cấp bậc cao thủ, làm sao cảm giác tốt khó giải. Uesugi Yu đem tự mình biết một ít tình báo nói cho Atobe. Liền ngay cả luôn luôn tự tin kiêu ngạo Atobe đại gia cũng cảm thấy có chút đau đầu. Rikai Dai năm ngoái còn bị Makino Fuji dừng lại với bát cường. Kết quả năm nay ngươi nói hắn lập tức muốn cất cánh. Chuyện như vậy đối với có chí với toàn quốc quán quân đội ngũ tới nói đều không phải tin tức tốt. Phỏng chừng Saitenhoji năm nay cũng có Makino Fuji bên kia áp lực. Sắp chết lạc đà so với ngựa. Lớn, Makino Fuji tuy rằng ở Bayou Darwin đám người kia sau khi rời đi thực lực giảm mạnh. Thế nhưng 2 năm quán quân vẫn để cho bọn họ tích lũy không ít nội tình. Trước đây không lâu mới bắt Ichidai thi đấu, bọn họ càng là lớn tiếng muốn kéo dài Makinofuji 2 liên bá, thực hiện 3 liên bá. Saiten Hoji tuy rằng năm nay có siêu cấp người mới gia nhập, thế nhưng nội tình hiện tại vẫn là bạc 1 điểm. Atobe gật gật đầu, Uesugi Yu giảng không sai. Vì lẽ đó lần này là cơ hội tốt. Cái này hội giao lưu đầy đủ để chúng ta song phương đều học được một ít đồ mới. Atobe cười cợt nói, rằng, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương khát vọng quán quân dã vọng. Mặt khác, Thánh Kinh Shiraishi, cái này thiên phú tài tình đồng dạng kéo đầy nhân vật. Hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu đây? Uesugi Yu trong lòng nhiều một phần chờ đợi. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.